Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Phần 33. Sư thúc thúc trong lòng căng thẳng, khẩn đuổi chậm đuổi mà về tới Ấu Tể Viên. Mới vừa tiến văn phòng, liền nhìn đến nguyên bản ngẩng đầu ưỡn ngực giảng đạo lý nhân loại Ấu Tể Triệu Hề Hề lập tức rụt một chút. Ấu Tể Viên thường xuyên đánh nhau, tỉ như nói cọp con cùng sư nhãi con liền đánh rất nhiều lần giá. Sư nhãi con cùng báo gấm báo cũng thường xuyên đánh tới đánh lui, nhưng là trên thực tế chính là đánh xong thua một phương xám xịt mà tránh ra. Vô luận là lão sư vẫn là gia trưởng đều không có gặp qua. Cho nên Triệu Hề Hề cảm thấy chính bọn họ có thể giải quyết chuyện này. Nàng căn bản không có nghĩ tới yêu quái Ấu Tể vốn dĩ liền chú ý nhiều, trải qua một chút chắc chờ có lợi cho hóa hình. Cho nên đánh đánh nhau chỉ cần không đánh gãy xương đều không tính đại sự, tự nhiên sẽ không kinh động lão sư gia trưởng. Chính là nhân loại Ấu Tể cùng yêu quái Ấu Tể đánh nhau, phương diện này đại biểu liền không giống nhau. Tuy rằng sư thúc thúc vừa rồi thực hảo, nhưng là hắn gần nhất, Triệu Hề Hề vẫn là bị sợ hãi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, sợ chính mình bị nhắc tới tới đánh. Bởi vì cái này thúc thúc thật sự hào cao, nàng sợ, cọp con vô thanh vô tức mà chắn nhân loại Ấu Tể trước mặt, hướng tới cao lớn nam nhân nhe răng, phảng phất hắn trở lên trước nửa bước, hắn liền cắn đi lên. Bên cạnh lão sư một bên bất động thanh sắc mà bảo vệ cọp con cùng nhân loại Ấu Tể, một bên nói, trước hết nghe ta nói, việc này hai phương đều có trách nhiệm ở ni. Sư nhãi con nghĩ ba ba tới, chạy nhanh ôm lấy ba ba chân, nàng cắn ta mau mau. Tiểu sư tử lộ ra cổ, mặt trên chọc một khối. Triệu Hề Hề cảm thấy chính mình thực oan uổng. Tuy rằng sợ hãi, cũng nói, hắn cắn ta cánh tay, hơn nữa ta vốn là muốn cắn hắn gáy, nàng mới không nghĩ cắn nó mau mau đâu. Nó mau mau tuy rằng hương, chính là Triệu Hề Hề mới không thích. Triệu Hề Hề muốn đem tay áo vén lên tới cấp bọn họ xem, kết quả nàng xuyên quá dày. Một kiện màu đỏ áo lông vụ bên trong còn có hai kiện giữ ấm y. Lưu không dậy nổi tay áo. Tuy rằng Lưu không đứng dậy, chính là cũng có thể đủ nhìn đến bên ngoài áo lông vụ đều bị cắn ra tới vài cái động động. Triệu Hề Hề nguyên bản là đúng lý hợp tình. Chính là nàng đột nhiên nhớ tới, đối phương có thể thỉnh gia trưởng, nhưng là nàng không thể thỉnh gia trưởng. Nếu là ba ba tới, biết nàng cùng yêu quái đánh nhau rồi, kia đã có thể hỏng rồi. Bất quá nàng mắt thường có thể thấy được sợ hãi, vẫn là bị mặt khác mấy cái lão sư xem ở trong mắt. Vì thế viên trưởng nói, muốn đi học, ta trước mang nhãi con nhóm đi đi học, mấy cái nhãi con ở chỗ này, có một số việc bọn họ cũng không dám nói. Triệu Hề Hề sửng sốt một chút, lôi kéo viện trưởng tay áo. Viên trưởng, có chuyện gì liền cùng ta nói. Ta ba ba mụ mụ lá gan rất nhỏ, cho nên nhà của chúng ta đều là ta làm chủ. Ngàn vạn không cần thỉnh gia trưởng. Cuối cùng một câu là trọng điểm ở ni. Viên trưởng cùng ở đây lão sư đều biết nội tình. Bị lời này chọc cười, cười nói, biết, điểm này chuyện nhỏ, sẽ không thỉnh gia trưởng, trên thực tế này cũng không phải là chuyện nhỏ. Chờ đến nhãi con nhóm rời đi văn phòng, sư thúc thúc, cũng chính là sư vương lập tức liền nghiêm túc lên, nói, tiểu yêu quái nhóm chi gian cãi nhau ầm ĩ cũng là thực bình thường sự tình. Tuy rằng Triệu Hề Hề là nhân loại Ấu Tể, nhưng là vẫn luôn ở Ấu Tể Viên, tự nhiên cũng sẽ cãi nhau ầm ĩ. Viên trưởng trong lòng môn thanh, Sư vương nhất tộc hiện tại ở Chánh Hổ Vương quyền lợi. Các yêu quái đều là một ít thiếu tâm nhãn. Nếu đã biết sư vương nhi tử ở trường học làm kỳ thị, còn khi dễ bọn họ thích nhân loại ấu tể, thực rõ ràng việc này liền sẽ biến vị. Viên trưởng suy xét sự tình càng nhiều, việc này cũng đích xác không thể nháo đại. Chủ yếu là nhân loại ấu tể cùng sư nhãi con đều không có bị thương. Về phương diện khác, nhân loại ấu tể tới ấu tể viên cũng chỉ là hiểu lầm, nháo lớn, nếu bị nhân loại ấu tể cha mẹ đã biết, cái này tình huống khẳng định sẽ thay đổi. Cho nên viên trưởng trên mặt cũng cười ha hả, nói, tự nhiên, chỉ là nhân loại ấu tể không thể so chúng ta tiểu yêu quái. Tiểu nhân loại ấu tể nghiêng ngả lảo đảo, đều có khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh, sư vương cũng biết đối phương ý tứ. Nói, ta sẽ hào hảo quản giáo nhà ta nhãi con, vì thế căn bản không có nói đến thỉnh gia trưởng sự tình. Chuyện này liền ở khắp nơi cân nhắc chung kết thúc, bên ngoài có lợi là kết thúc, nhưng là nhân loại ấu tể giáo dục vấn đề lại là bãi ở trên mặt bàn. Ai cũng không thể bỏ qua, nhân loại ấu tể tiến ấu tể viên đến bây giờ. Này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ ở phát sinh biến hóa. Từ trước kia vâng vâng dạ dạ, động bất động rớt nước mắt, đến bây giờ làm nhảm ái cười còn rất cường thế. Này đó đều xem như ưu điểm, chính là vấn đề là cũng không thể luôn bạo lực giải quyết vấn đề. Các lão sư xem xét lúc này đây xung đột nguyên nhân, đích xác sư nhãi con có điểm thiếu thu thập, nhưng là ngươi một nhân loại ấu tể, nói thu thập liền thu thập thượng, cũng còn hảo sư nhãi con không có gì năng lực, đổi cái yêu quái, này đến ra bao lớn sự tình, đã từng sầu hỏng rồi triệu ba ba triệu mụ mụ hài tử giáo dục vấn đề. Lúc này đây dừng ở một đám yêu quái trên người, tiểu hề hề hiện tại cũng ở sâu. Nàng về phòng học thời điểm, mới nhớ tới nàng cái này đẹp quần áo bị sư nhãi con rào phá. Một cái lại một cái động động, như thế nào về nhà à? Đến lúc đó về nhà khẳng định sẽ bị ba ba mụ mụ giống, chịu hề hề. Ngươi quần áo như thế nào sẽ bị hư hao cái dạng này? Ngươi ở trường học làm cái gì? Lão sư nói không thỉnh gia trưởng. Chính là không thỉnh gia trưởng, triệu hề hề liền không có lo lắng chuyện này. Bên cạnh cọp con còn đang nhìn triệu hề hề, hắn không biết bọn họ vì cái gì đánh nhau, nhưng là hắn còn nhớ rõ triệu hề hề muốn cùng sư nhãi con làm bằng hữu sự tình. Cọp con thực không được tự nhiên mà nói, các ngươi không phải bạn tốt sao, vì cái gì muốn đánh nhau? Tiểu hề hề khuôn mặt nhỏ vừa nhịu, ta mới không bằng hắn làm bằng hữu, hắn lại không thích ngươi, nàng sẽ không theo không thích cọp con ấu tể làm bằng hữu. Ta cũng không thích hắn, còn đặc biệt không thích, triệu hề hề giúp bạn tốt tìm bãi, cọp con lỗ tai nhỏ giật giật, nga một tiếng, triệu hề hề cho rằng hắn không cao hứng, vì thế nói. Không có việc gì, chờ mặt khác tiểu bằng hữu đọc cái kia thư, chính là cái kia tốt nhất bằng hữu, liền sẽ đều tưởng cùng ngươi làm tốt bằng hữu. Tiểu hổ con kim hoàng sắc đôi mắt thanh triệt thấy đáy. Hắn nhìn nhân loại ấu tể, nói, chính là ta không nghĩ theo chân bọn họ làm bằng hữu, là thật sự không nghĩ sao? Nàng trước kia ngoài miệng nói không nghĩ, nhưng là trên thực tế có thể tưởng tượng theo chân bọn họ cũng làm bạn tốt. Tiểu lão hổ lắc lắc đầu, không nghĩ theo chân bọn họ làm bằng hữu, hắn không thích những nhân loại khác ấu tể, cũng không thích yêu quái ấu tể, bởi vì vô luận là yêu quái ấu tể vẫn là nhân loại ấu tể, bọn họ đều giống nhau, chỉ có hắn bên người này nhân loại ấu tể là không giống nhau. Triệu Hề Hề phảng phất xác định cọp con nói chính là thật sự. Nàng vỗ vỗ tiểu ngực. Vậy được rồi, chúng ta không theo chân bọn họ làm bằng hữu. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài đào hoa lão sư thanh âm. Cọp con, ngươi tới một chút văn phòng. Đúng vậy, một đám trí tuệ yêu quái nghĩ ra được một cái ý kiến hay, đem vấn đề này giao cho Triệu Hề Hề tốt nhất bằng hữu tới giải quyết. Không phải các lão sư choáng váng, chủ yếu là Tiểu Hề Hề đại đa số hành vi đều là ở bắt chước cái này bạn tốt. Tiểu hài tử phía trước bản thân liền dễ dàng lẫn nhau bắt chước. Hơn nữa bọn họ làm lão sư, tuy rằng có thể dẫn đường đối phương, nhưng là trên thực tế hiệu quả so ra kém cái này tùy thời tùy chỗ đãi ở nhân loại ấu tể bên người. Cọp con nghe xong các lão sư tận tình khuyên bảo nói, sau đó mặt vô biểu tình mà đi ra. Hắn đối đãi mặt khác yêu quái cũng hảo, nhân loại cũng hảo, đều rất là xa cách. Cọp con đã trở lại về sau, nhìn ghé vào trên bàn nhân loại ấu tể, sau đó nhảy lên cái bàn. Cọp con cảm thấy các lão sư nói cũng đúng, nhân loại ấu tể đích xác không thể luôn đánh nhau. Vì thế, cọp con học ngày thường Triệu Hề Hề khuyên hắn trải lông bao thời điểm ngữ khí. Tiểu nãi âm lời nói thấm thía mà nói, Triệu Hề Hề, về sau không thể đánh nhau. Triệu Hề Hề rõ ràng bị ấu tể viên phong cách học tập mang tiến hố. Đối với chính mình bạn tốt nói cái này lời nói, hoàn toàn không thể lý giải. Vì cái gì nha? Ở nàng xem ra, đánh nhau thật tốt, đánh thắng là đến nơi. Đánh nhau quá bạo lực. Cọp con nghĩ, chỉ nói cái này lời nói, chưa nói các lão sư nhắc tới nhân loại ấu tể quá yếu ớt, đánh không thắng tiểu yêu quái sự tình. Tiểu hài tử đại đa số thời điểm chính là như vậy, sẽ muốn một cái lý do, tuy rằng cũng nghe không hiểu, nhưng là lý giải thượng. Triệu Hề Hề chủ động lý giải vì đánh nhau liền không phải bé ngoan, vì thế liền ngừng nghỉ. Nhưng là buổi chiều thời điểm, Triệu Hề Hề đột nhiên nghĩ tới cái gì, còn ở đi học thời điểm, liền gấp không chờ nổi mà tiến đến cọp con bên tai, nhỏ giọng nói, cọp con, kia về sau ngươi không cần đánh nhau, ta giúp ngươi đánh nhau. Như vậy ngươi chính là bé ngoan, nếu là nàng cùng cọp con đều không thể đánh nhau, kia bị khi dễ làm sao bây giờ? Tiểu Hề Hề tưởng, dù sao nàng đã nói dối, đánh nhau, còn nói nhiều, đã sớm không phải bé ngoan, chính là cọp con phải làm bé ngoan a. Như vậy về sau cọp con tìm được mụ mụ thời điểm, liền có thể thực kiêu ngạo mà cùng hắn mụ mụ nói, mụ mụ, mụ mụ, ta là cái ngoan uy vũ, ngươi muốn mang ta về nhà à? Triệu Hề Hề hậu chi hậu giác mà nghĩ đến cọp con nhất định phải đương cái ngoan nhãi con, như vậy hắn mụ mụ khẳng định sẽ thích hắn, cho nên chính nàng không lo bé ngoan cũng không quan hệ. Cùng lắm thì chính là bị đét mông. Chương 25 thượng tiết mục. Triệu Hề Hề càng nghĩ càng cảm thấy cọp con nhất định phải đương cái ngoan nhãi con à. Mà đi học bị đánh thức cọp con, một chút đều không có bị quấy rầy ngủ không cao hứng. Nghe được Triệu Hề Hề lời nói, còn nghiêm túc mà nghĩ. Sau đó đầu nhỏ tiến đến nhân loại ấu tể bên tai. Thật dài chòm râu đều quét tới rồi nhân loại ấu tể cổ. Nó cũng học nhân loại ấu tể bộ dáng, dùng khí âm nhỏ giọng nói, không cần, ta không cần đương bé ngoan. Ở tiểu lão hổ xem ra, không cho Triệu Hề Hề đánh nhau là bởi vì Triệu Hề Hề đánh nhau đánh không thắng, không phải vì cái gì bé ngoan không bé ngoan. Nó không có nói, bởi vì nó nhớ rõ thượng một lần nó cùng cái loại này đại cẩu đánh nhau. Xong việc Triệu Hề Hề khóc lóc nói, các ngươi đều ghét bỏ ta, vô dụng. Triệu Hề Hề nghe được cọp con cái này lời nói, sốt ruột vô cùng, nhưng là lão sư đã nhìn qua. Tiểu Hề Hề không thể làm trò lão sư nói nhỏ, chỉ có thể đứng ngồi không yên mà nhìn tiểu lão hổ. Sau đó một chút khóa, Triệu Hề Hề lập tức tiến đến tiểu lão hổ bên tai. Rất là sốt ruột mà nói, phải làm bé ngoan, nhất định phải làm bé ngoan. Tiểu lão hổ nhìn Triệu Hề Hề, không quá minh bạch mà nói, vì cái gì nha? Triệu Hề Hề đang chuẩn bị nói cọp con mụ mụ khẳng định sẽ thích bé ngoan sự tình. Chính là nàng đột nhiên dừng lại. Ở Triệu Hề Hề cái kia nho nhỏ trong thế giới, nàng nhớ rõ rất nhiều đại nhân lặp lại mấy lần sự tình. Tỷ như nói, mụ mụ tức giận thời điểm nói qua, ngươi nếu là không ngoan, mụ mụ không yêu ngươi. Triệu Hề Hề nguyên bản tưởng nói, ngươi đương bé ngoan, mụ mụ ngươi liền sẽ ái ngươi. Chính là, Triệu Hề Hề không biết vì cái gì cảm thấy hảo khổ sở. Tiểu lão hổ nguyên bản chờ nàng nói cái gì, kết quả liền phát hiện nhân loại ấu tể gấp đến độ đôi mắt đều đỏ. Trong miệng muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời. Tiểu lão hổ có điểm không thể nề hà, nhưng là nhìn đến nhân loại ấu tể cứ như vậy cấp, nó thở dài một hơi, nói, hảo đi, ta đây làm bé ngoan đi. Triệu Hề Hề thực kinh hỉ, vui vẻ mà nói, cọp con, ngươi đối ta tốt nhất, chờ về sau, ta lại cùng ngươi nói vì cái gì phải làm đứa bé ngoan. Đã yêu quái giống như không chán ghét nàng. Đến lúc đó tìm được rồi cọp con mụ mụ, nàng liền mỗi ngày đi cọp con trong nhà, cùng nó mụ mụ nói cọp con có bao nhiêu hảo. Triệu Hề Hề cao hứng lên thời điểm, nhịn không được vỗ vỗ tay nhỏ, nhưng mà áo lông vũ trong tay áo mặt động động bay ra tới không ít màu trắng lông tơ. Triệu Hề Hề lúc này mới nhớ tới, làm sao bây giờ, quần áo hỏng rồi, nàng ở sầu quần áo hỏng rồi, mà trong văn phòng mặt lão sư đã thu được sư nhãi con ba ba váy chim hải âu mày đen đưa lại đây áo lông vũ. Viên trưởng lập tức liền đem quần áo cấp Triệu Hề Hề đưa đi, làm nàng thay quần áo mới. Buổi chiều ba ba ôm Triệu Hề Hề, hoàn toàn không có phát hiện Triệu Hề Hề xuyên chính là quần áo mới. Hắn hôm nay thật cao hứng, nhà xưởng vấn đề đã giải quyết, vì thế hắn cao hứng mà nói, Hề Hề, ngày mai thứ bảy, cao hứng không? Triệu Hề Hề đặc biệt thành thật mà lắc lắc đầu. Triệu ba ba hỏi, vì cái gì không cao hứng nha? Triệu Hề Hề, ngày mai liền không thể cùng cọp con cùng nhau chơi. Triệu ba ba phục, nhà mình nữ nhi thật sự thực thích cái này bằng hữu. Ngươi có thể cùng ba ba mụ mụ cùng nhau chơi. Hết chương.